Hokage chi Uchiha Akira. Chương 3, Ayumi và Uchiha Akira. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu nữ nhìn về phía cậu bé hơn 5 tuổi kia khe khẽ thở dài một hơi. Cậu bé này có tên là Uchiha Akira. Trong thế chiến thứ 2 trong một lần chiến tranh chính nàng được mẹ cậu bé cứu một mạng. Nói đúng hơn là thay mình đỡ một mạng. Cả cha mẹ của cậu bé đã chết trong trận chiến đại chiến nhẫn giới lần thứ 2. Sau một lần bị thương nàng không có thể trở thành nhẫn giả được nữa. Tuy nhiên mẹ của Akira đã nhờ nàng chăm sóc cậu bé hộ nên nàng trở thành người giám hộ của cậu bé. Hiện giờ chiến tranh nhẫn giới lần thứ 2 vẫn đang diễn ra. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía bé trai chỉ hơn 5 tuổi này có sức ăn khủng khiếp như vậy thì nàng lắc đầu cảm thán. May mắn là nơi này chính là làng lá dù có trong thời chiến tranh nhưng lương thực không quá thiếu thốn. Nếu như hắn sinh ra ở một gia đình nghèo khó không biết có nuôi nổi hắn không nữa. Nhìn mái tóc bạch kim phất phơ trong gió. Miệng của cậu bé thì ngồm ngoàm toàn cơm là cơm khiến cho thiếu nữ tặc lưỡi lắc đầu. Gia tộc Uchiha đều có mái tóc màu đen nhanh. Tuy nhiên Uchiha Akira sinh ra có mái tóc màu bạch kim cùng với cái đầu khá lớn. Bởi vì đầu cậu bé rất to nên bị thôn dân quanh vùng gọi là cậu bé đầu to. Nguyên nhân do mái tóc màu bạch kim nên cha cậu nghi ngờ mẹ cậu có gian tình bên ngoài sinh ra cậu. Ngoài ra cậu bị gia tộc Uchiha ghẻ lạnh xa lánh bởi vì mang dòng máu không thuần khiết. Bất chợt cậu bé ngẩng đầu lên với đôi mắt trong veo nhìn về phía thiếu nữ nói. Cô Ayumi có thể dạy cho cháu về phương pháp rèn luyện ra chakra được không? À, nghe được lời này thì khuôn mặt của Ayumi xuất hiện sự ngạc nhiên. Bất chợt nàng lên tiếng đáp lại. Akira, chan vẫn còn nhỏ tuổi đây. Muốn học tập rèn luyện chakra hay sao? Thường thường tuổi từ 6 tuổi trở nên mới bắt đầu học tập cách rèn luyện chakra. Hiển nhiên nàng bị lời nói của Akira làm cho kinh ngạc. Akira hiển nhiên rất tò mò bởi vì cái gọi là chakra. Nghe nói chính là một loại năng lượng được tổng hợp từ sức mạnh thân thể và tinh thần gì đó mà hắn không biết. Đến thế giới này thì hắn mới phát hiện hắn mất luôn dị năng. Hiện giờ hắn đang tu luyện công pháp tu chân trường sinh quyết. Nội gia quyền, quỷ ảnh mê tung, tử cực ma đồng cùng với luyện tay phương pháp huyền ngọc thủ. Hắn không có luyện nội công của đường môn huyền thiên công mà là công pháp tu chân trường sinh quyết. Còn về phần riêng có bộ phi đao thuật thì hắn còn không có tiền đủ ăn lấy đâu ra mà sử dụng phi đạo thuật. Nội gia quyền chính là một loại quyền pháp lấy việc rèn luyện thân thể làm chính. Akira tại kiếp trước cũng chỉ học qua hình ý quyền cùng với thái cực quyền. Nội gia quyền là loại quyền pháp cương nhu nhất thể. Đẳng cấp của nó phân chia chính là minh kính là giai đoạn có thành tựu ở cấp 1. Ám kính và hóa kinh chính là cấp bậc tiếp theo của minh kính. Đan kính chính là giai đoạn tiếp theo của ám kính và hóa kính. Nộ số mà Akira đi theo chính là theo hướng cương mãnh lấy rèn luyện thân thể là chính. Buổi tối khi đi ngủ thì hắn tu luyện dịch cân kinh của thiếu lâm có tác dụng dịch cân tẩy tùy. May mắn là mấy công pháp này không có xung đột với nhau. Cấp bậc minh kính chính là đánh ra một quyền phát ra lực bộc phát cực lớn. Nói đơn giản nó chính là nó giống như một quả bom nổ tung vậy. Âm kính và hóa kính là giai đoạn phát triển của nội gia quyền đưa quyền kình về dạng âm nhu. Nói ví dụ đơn giản chính là đem giấu một quả bom dưới đất sau đó cho nổ tung. Trong đó quyền kình sẽ được đánh vào trong cơ thể của đối thủ sau đó bộc phát ra giống như một quả bom. Hóa kính là phương pháp hóa giải âm kình bị đưa vào cơ thể. Còn cấp bậc đan kinh gì đó thì Akira không có biết nó như thế nào. Tu chân chính là hấp thụ thiên địa linh khí so với nội công cao cấp hơn. Tuy nhiên nó chính là biến tướng của tu luyện nội công. Nội công chính là tình trạng sơ cấp của tu chân. Khi mà chân khí đạt tới trạng thái hóa lỏng sẽ chuyển thành chính là chân nguyên lực. Cấp bậc của nội công chính là chân khí. Tiên thiên chân khí rồi đến trạng thái dịch là chân nguyên lực trong tu chân. Tuy nhiên với Akira bây giờ thì các kinh mạch của hắn còn chưa đả thông nói chi đến việc biến tướng chân khí thành tiên thiên chân khí rồi hóa lỏng chân. Khí thành chân nguyên lực.

thì nó chính là một loại năng lượng do hai loại năng lượng từ thân thể là tinh thần tạo ra. Nghe thấy vậy thì Akira rơi vào trầm tư. Thấy bộ dạng trầm ngâm của Akira thì Ayumi mới mở miệng hỏi. Akira, Chan, thế nào? Con có hiểu những lời của cô nói hay không? Sau một lúc thì Akira mới nhìn về phía Ayumi. Ngón tay của hắn chỉ thẳng về phía đầu nói. Chakra là do hai loại năng lượng, một là tinh thần, hai chính là thể lực của cơ thể tạo ra. Cô Ayumi, như vậy chỉ cần thân thể mạnh khỏe kèm theo tinh thần mạnh khỏe, như vậy người đó sẽ có rất nhiều chakra. Như vậy chakra có thể thông qua việc rèn luyện thân thể và tinh thần lực sẽ tăng lên. À, nghe được lời này thì Ayumi mới giật mình kinh ngạc nói. Đúng là vậy, Akira, Chan quả thực rất thông minh đây. Bây giờ cô sẽ dạy cho Akira, Chan cách rèn luyện ra chakra thế nào. Sau một hồi giảng dạy của Ayumi thì Akira bắt đầu dùng tay kết ấn. Hắn nhắm mắt lại đi cảm thụ hai loại năng lượng này cùng với nhau. Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như người tại trong bóng tối nhìn được ra điểm sáng nào đó. Thấy được cậu bé đang nhắm mắt kết ấn cảm nhận được hai loại năng lượng đem chúng kết thành chakra thì Ayumi nhẹ nhàng rời khỏi, tiến vào trong căn phòng đem đống bát đũa đã ăn xong đem rửa. Tiếng vòi nước chảy róc rách. Ayumi bắt đầu đem từng cái đĩa cùng với cái đũa nhanh chóng rửa sạch. Khi vẩy vẩy một cái bát thì bất chợt tiếng hô lớn. Ha, thành công rồi. Âm thanh này rơi vào tai của Ayumi giống như tiếng sấm bên tai. Chiếc đĩa lăn tròn rơi xuống phát ra tiếng vỡ toang. Hiện giờ Akira cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ chảy khắp toàn thân. Đó là một loại năng lượng có màu lan tràn khắp cơ thể. Một loại năng lượng cực kỳ bá đạo. Akira không biết tại trong tròng mắt của hắn lúc này xuất hiện đến 4 cái câu ngọc. Bởi vì sau khi đề luyện ra chakra thì Akira cũng nhanh chóng thu hồi. Hắn muốn tiến tới hỏi Ayumi một chút về chakra của hắn có thuộc tính gì. Mặc dù đã hơn 30 tuổi trong thân xác của một đứa bé 5 tuổi nhưng Akira vẫn cực kỳ vui mừng. Có lẽ hắn vẫn bị não bộ của trẻ con ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy được Ayumi đang mặc một thân quần áo tạo dề trong phòng bếp. Khuôn mặt Akira xuất hiện sự vui vẻ. Hắn mở miệng nói. Cô Ayumi, cháu thành công tạo ra chakra rồi. Nè, đúng rồi. Cô Ayumi, làm sao để biết được cháu có chakra có thuộc tính gì? Cháu nhớ cô nói chakra có 5 loại thuộc tính cơ bản đúng không ạ? Ayumi chần chờ một chút rồi vươn bàn tay ra xoa đầu của Akira nói. Akira thật sự là một thiên tài đây. Nhất định cha mẹ cháu trên trời sẽ cảm thấy vui lòng vì Akira. Chiếc đầu nhỏ bé của Akira nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn mở miệng nói. Cô Akira làm sao để biết được cháu có thuộc tính chakra gì? Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Akira thì Ayumi thở ra khe khẽ trong lòng. Nàng mỉm cười một nụ cười thân thiện với Akira. Akira, Chan, con ở đây chờ cô một lát. Cô sẽ trở lại. Cách chương.